Thiên đạo game thủ, chương 57, Lam Tinh Hồ Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là, Dương Phong nhìn xung quanh bắt đầu bốc lên từng đợt khói trắng, lúc đầu thì hơi ngạc nhiên sau đó khuôn mặt liền biến đen, hắn vậy mà đoán đúng. Đen đủi như vậy, lão thiên hôm nay là muốn ném phân chó cho ta sao? Dương Phong nhăn mày khó chịu nói, một thế trước thời điểm này hắn còn mới bắt đầu mở kinh mạch chỉ là phàm nhân, cho nên cũng không biết vạn thú xâm lâm lại đột nhiên xảy ra hiện tượng này. May mắn là sương mù này tồn tại cũng không lâu, đại khái khoảng một ngày là tan hết, nếu không lịch luyện tiến trình coi như vất hết. Khụ khụ, cái này sương mù là thứ gì, làm sao lại khó ngửi như vậy, hơn nữa lúc này không phải đã quá trưa rồi sao, thế nào lại có sương mù a? Viên Lôi hít một ngụm khí, lập tức bị cái sương mù này hương vị làm cho ho sặc, hắn thể chất không bị ảnh hưởng nhưng mà cũng không phải không có cảm giác gì. Dương Phong cũng đồng dạng che cho mình một cái khăn lên mũi, như Viên Lôi nói, sương mù này thực sự khó ngửi, rất hắc, làm cho người ta một mực khó chịu. Nếu người khác hít phải khí này chỉ sợ đã sớm nhiễm độc, thần trí đảo lộn, nhìn cái bãi phân còn tưởng tuyệt thế bảo vật. Đây là khu rừng này đặc thù hiện tượng, xem ra hôm nay không thể đi săn giết được rồi, chúng ta trở về đi. Dương Phong thở dài một hơi nói, sương mù nhiều như vậy, yêu thú một là nhiễm độc, hai là đã sớm theo bản năng chạy về sâu bên trong, hắn đi săn giết đã không còn ý nghĩa, còn không bằng đi ra ngoài tu luyện đợi sương mù tan đi. Ân, lão đại, Viên Lôi vẫn một mực nghe theo, hắn cũng muốn nhanh ra ngoài, cái sương mù này thực sự làm cho hắn khó ngửi muốn chết rồi. Gừ, bất quá bọn họ vừa muốn rời đi, phía bụi cây phía ra đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ, lấy hai người thính lực liền lập tức nhận thấy, quay đầu liền phát hiện một cái to lớn hồ sư chậm rãi đi ra. Đầu hồ sư này cũng không quá lớn, cơ thể cũng không cường tráng chút nào, hoàn toàn không có mãnh thú dáng vẻ, tuy nhiên người nó bộ lông lại khẽ rực sáng màu lam, hai mắt tràn đầy tinh thần, từng bước đi lại khiến người ta có cảm giác mười phần yêu nhã, một chút lá cây cành khô giống như bị lực lượng vô hình đẩy hết ra hai bên. Gào, đầu hồ sư khẽ kêu lên, hai mắt nhìn thẳng về Dương Phong hai người, phía sau Viên Lôi cả người đột nhiên khẽ run lên, đầu đau nhói, giống như bị thứ gì đó đâm vào vậy. Hồn hệ yêu thú, Dương Phong nhìn thấy đầu hồ sư này, hai mắt khẽ sáng lên, thật không nghĩ tới mình lại may mắn như vậy trực tiếp gặp phải một đầu hồn hệ yêu thú. Bình thường hồn hệ yêu thú đều rất khan hiếm, hơn nữa bọn nó cũng giống như trong yêu thú giới học sĩ vậy, không có hung tính, cực kỳ yêu thích sống ẩn dật, cho nên muốn tìm còn càng khó khăn hơn. Bình thường yêu thú làm sao hung tính lại lớn như vậy, tàn sát giết chóc suốt ngày, dĩ nhiên là bởi sinh tồn, vì thức ăn, bất quá hồn hệ yêu thú lợi thế lớn hơn cả, bọn chúng thân thể mặc dù yếu ớt nhưng tấn công lại trực tiếp vào linh hồn. Vì vậy bọn chúng cũng rất ít kẻ thù tự nhiên, sinh tồn cũng đơn giản vô cùng, dù sao yêu thú chưa tiến hóa đến mức nhất định cuối cùng cũng chỉ là trí tuệ yếu ớt xúc sinh thôi, coi như cấp 3 yêu thú vẫn có thể bị cấp 2 hồn hệ yêu thú dễ dàng chém chết. Dương Phong cũng nhanh chóng nhận ra đầu hồn hệ yêu thú này lai lịch, nó gọi Lam Tinh Sư, là từ một đầu huyết mạch tương đối cường đại sư yêu cùng hồ cái sinh ra biến dị, thực lực không phải tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là nó mạnh nhất năng lực mạnh nhất là dùng huyễn cảnh tấn công, đối với Dương Phong mà nói chẳng khác nào dùng nước đi hòa tan thủy tinh, căn bản không có cái quỷ gì dùng. Khó đối phó nhất cũng chỉ là đầu Lam Tinh Hồ Sư này niệm lực phòng ngự thôi, cái này niệm lực phòng ngự có thể nói là mọi tên hồn hệ cơ bản năng lực, có thể dùng bản thân linh hồn lực ngưng tụ thành tấm khiên vô hình, có thể cản các loại vật lý tấn công ở bên ngoài. Tất nhiên nếu người công kích đủ cường đại, vẫn có thể cưỡng ép phá ra, nhưng mà tốn công sức rất nhiều, bình thường đối phó loại yêu thú này cứ dùng năng lượng, linh lực công kích là được rồi. Bất quá Dương Phong lúc này còn chưa đột phá linh nguyên, đương nhiên không thể dùng linh lực, cho nên chỉ có thể dùng lực phá vạn pháp cái phương pháp này. Xem ra hôm nay cũng không quá xui xẻo, đầu Lam Tinh Sư này có lẽ là đang đi kiếm thức ăn, lúc này liền đụng phải chính mình. Dương Phong khẽ nhếch miệng cười nói, sương mù diễn ra khiến yêu thú đều chạy tán loạn vào sâu trong rừng, mà loại này hồn hệ yêu thú coi như nhiễm sương độc, tuy nhiên lấy nó cường đại linh hồn lực ảnh hưởng không phải là quá nhiều. Thế là trời xui đất khiến, đi tìm mãi không được thức ăn liền gặp Dương Phong hai người ở đây. Viên Lôi, ngươi lùi lại đi, con hồ sư này ngươi không đối phó được. Dương Phong khẽ mở miệng quay lại nói, Viên Lôi điểm yếu là linh hồn, tuyệt đối không là đầu Lam Tinh Sư này đối thủ, cho nên cứ để hắn lui về sau cho an toàn. Giống, bất quá Dương Phong còn chưa nói dứt lời, Lam Tinh Sư liền nhanh chóng tấn công, chỉ thấy lớp lông của nó nhanh chóng sáng rực lên, toàn thân giống như tạo ra một cái lĩnh vực khiến xung quanh ánh sáng đều biến thành màu lam, nhìn huyền bí vô cùng. Đây chính là Lam Tinh Sư Thiên Phú, đảo ngược thế giới, là một loại mê hoặc địch nhân linh hồn hệ kỹ năng Thiên Phú, địch nhân bị chúng phải các loại giác quan, ý niệm sẽ phần lớn bị đảo ngược. giống như ngươi đi bên trái nhưng thực chất là đi bên phải, cúi xuống nhưng lại là nhảy lên, từ đó nếu Lam Tinh Sư tấn công, ngươi muốn né cũng khó khăn vô cùng. Hơn thế nữa, Lam Tinh Sư cũng có thể ẩn giấu trong mắt địch nhân, có thể nói là một cái cực kỳ cường đại thiên phú, chí ít cũng phải đại đến trung đẳng thiên phú. Thật đáng tiếc, nếu không phải ta mục tiêu là đầu dị thú kia, chỉ sợ thật đối với ngươi động tâm. Dương Phong thật nghĩ tới muốn dùng đầu hồ sư này làm bản thân thú hồn tu luyện, dù sao nó thiên phú này quá tốt, có thể đảo ngược giác quan địch nhân, đây tuy không phải hàng đầu nhưng cũng là cao cấp chủng loại hỗ trợ thiên phú. Cũng chính vì vậy hắn mới ưu tiến tìm hồn hệ yêu thú làm thú hồn của mình, bình thường yêu thú rất ít khi có dạng này cao cấp khống chế hỗ trợ kỹ năng. Suy nghĩ rất nhiều nhưng thực chất cũng chỉ chưa đến một giây trôi qua, Lam Tinh Sư kích hoạt thiên phú xong liền nhanh chóng trong nó thiên phú lĩnh vực biến mất, nói là biến mất nhưng cũng chỉ là mê hoặc địch nhân thôi. Dương Phong hai người phát ra kim vụ quang, thiên nhãn cùng kim nhãn đồng loạt thi triển, Lam Tinh Hồ Sư trong mắt hắn không chạy đi đâu được, đồng thời hắn cũng nghiêng mình qua một bên, né đi vô hình vô chất vuốt chảo. Vuốt chảo này là từ linh hồn lực ngưng tụ, có thể đánh thẳng vào linh hồn công kích, nếu dùng mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong cũng không dám đón đỡ, hắn hiện tại còn chưa luyện hồn, đón nhận công kích này chẳng khác nào tìm chết. Lam Tinh Hồ Sư. Sinh mệnh 1986, 2000, năng lượng loại 1, linh lực 90, 100, năng lượng loại 2, hồn lực 450, 500, chỉ số, sức mạnh 100, thân thể 200, phòng ngự 40, tốc độ 10, chí lực 5000, khí vận 200, kỹ năng sơ cấp phục hồi, linh hồn công kích, niệm lực phòng ngự, đảo ngược thế giới, hồ sư hống, sơ cấp huyễn cảnh. Lam Tinh Sư cơ bản thông tin cũng đồng thời hiện ra trước mặt Dương Phong, đại khái cũng chỉ là một đầu cấp 2 hồn hệ yêu thú thôi, bất quá linh hồn cường độ không tầm thường, có thể so với hồn sư ngũ tinh, chiến lực chỉ sợ có thể so với linh nguyên tiểu cực cảnh. Nếu là người khác đụng phải nó chỉ sợ không đến mấy giây liền trở thành nó đồ ăn, nhưng mà vẫn như cỗ điểm yếu, nó cơ bản dựa vào năng lực chính vẫn là huyễn cảnh, một khi huyễn cảnh mất tác dụng nó một con dã thú cũng không bằng. Dương Phong cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp một đao cuồng bạo mà sắc bén đao khí chém tới, khiến Lam Tinh Hồ Sư cả người đều run lên, hai mắt lộ rõ chấn kinh. Dạng này hồn yêu thú mặc dù không thể nói tiếng người, tuy nhiên trí tuệ đã không thể so với một cái bình thường nhân loại kém, cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức né qua một bên. Còn chưa kịp để nó trấn tĩnh lại, Dương Phong nhảy lên không trung, một đao nặng nề chém xuống. Đất đao, dạng này vận dụng trọng lực dồn ép lại đánh ra, mặc dù không có độ sắc bén nhưng đổi lại lực lượng 10 phần, trực tiếp để Lam Tinh Hồ Sư cả người trùng xuống, Dương Phong đao cũng không chém vào người nó, mà bị một cỗ vô hình sức mạnh ngăn ở ngoài. Lam Tinh Hồ Sư bộ dạng 10 phần sợ hãi, nhanh chóng tận dụng cơ hội lùi về phía sau, không còn như vừa nãy hung ý, bốn chân từng bước một lùi lại, nó đã muốn rời khỏi đây. Nếu không phải vừa nãy kịp thời vận dụng linh hồn lực chỉ sợ đã sớm bị đập nát thành đống thịt, quan trọng là bản thân tự hào nhất thiên phú dường như hoàn toàn vô dụng, vẫn còn ở lại chẳng khác nào tìm chết. Nghĩ đến đây Lam Tinh Hồ Sư liền gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền quay người rời đi, Dương Phong đương nhiên không có khả năng chạy đi, bất quá đầu hồn yêu thú này tốc độ không phải tầm thường, cho nên... Cho ta chết, chỉ thấy viên lôi không biết từ khi nào đã bọc ở phía sau, một quyền đập xuống, Lam Tinh Hồ Sư biến hốt hoảng, vội thi triển niệm lực bao bọc toàn thân, bất quá viên lôi trên thần đột nhiên một đạo kỳ lạ khí tức phát ra, giống như trời cao uy áp, để Lam Tinh Hồ Sư cả người mềm nhũn, toàn thân vô lực, cuối cùng bị viên lôi một quyền đánh nằm xuống đất. Viên lôi cũng biết đầu yêu thú này cường đại, cho nên cũng không dám chủ quan, ra tay liền toàn lực lấy hắn châu bò một quyền, phòng ngự chỉ có 40, Lam Tinh Hồ Sư sao có thể đỡ nổi, trực tiếp ở ra rắm. Chúc mừng, ngài vượt cấp khiêu chiến giết chết cấp 2 đỉnh phong Lam Tinh Hồ Sư, thu được 50 công pháp điểm, 100 kỹ năng điểm, 300 hệ thống tiền, hồn tinh. Một cách chương.